sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Kiệt, anh làm gì vậy? Cô bị bộ dạng của anh ta dọa cho sợ vỡ mật, vì thế cô liều mạng giãy giụa. Anh ta trừng mắt nhìn cô, thoạt trông cực kỳ đáng sợ. Lâm Tuyết Hạ, anh không cho phép em ở cùng với người đàn ông khác. Cô cũng bị chọc giận nên dùng hết sức lực toàn thân, vùng thoát khỏi sự khống chế của Lục Thiếu Kiệt, đồng thời bộc anh ta một bạt tai. Anh nghĩ anh là ai? Cút ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Dấu bàn tay in rõ mồn một trên mặt Lục Thiếu Kiệt, sự đau rát rốt cục cũng khiến anh ta tỉnh táo hơn. Anh ta há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời đã nghe thấy cô nói với mình. Khoảng thời gian mà tôi từng yêu anh trong quá khứ là do tôi bị mù, tình cảm của anh còn không đáng một xu, anh thật sự khiến tôi muốn buồn nôn. Nói xong, Lâm Tuyết Hạ đẩy anh ta ra rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, toàn thân cô rốt cuộc không thể kềm chế được nữa, bắt đầu run lẩy bẩy, đáy mắt xuất hiện sự sợ hãi không cách nào xóa tan. Nếu như không phải vừa rồi cô đã dùng hết sức tát Lục Thiếu Kiệt một cái thật mạnh thì chỉ lo là gã đàn ông đó đã làm ra chuyện đáng sợ rồi. Cô thầm nghĩ lại mà sợ, vào giờ khắc này, cô rất muốn gặp Giang Thần Duệ. Lâm Tuyết Hạ lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Giang Thần Duệ và nói với anh rằng: Thần Duệ, em muốn gặp anh. Trong điện thoại, anh im lặng trong giây lát rồi dịu dàng nói: Anh sẽ tới đó nhanh thôi, ngoan ngoãn đợi anh. Vừa nghe được giọng nói của anh thì cơ thể vốn đang run rẩy của cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại một cách kỳ tích. Vâng, em sẽ đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, cô quả nhiên rất nghe lời, đi xuống lầu chờ anh. Trên đường, cô tình cờ bắt gặp Quân Ninh đang tìm Lục Thiếu Kiệt. Người phụ nữ ấy vừa thấy cô liền mặt lạnh chất vấn: Có phải cô đã gọi Thiếu Kiệt đến chỗ nào đó rồi không? Cô bị bệnh à? Cô căm tức mắng, không muốn để ý tới cô ta nữa. Cô trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Văn nói: Ba, con phải đi rồi. Lâm Văn ngây ra một lúc rồi nhíu nhíu mày: Con vừa mới quay về chưa được bao lâu đã lại muốn đi nữa sao? Con không muốn thấy một vài bộ mặt đáng ghét nên hiển nhiên là nhắm mắt làm ngơ rồi. Dù sao con cũng đã về đây. Tiệc mừng sinh nhật của ba con cũng đã tham dự nên con không cần phải ở lại làm gì. Đến đám cưới của chị hai con sẽ về. Còn cái này tặng cho ba. Nói xong, Lâm Tuyết Hạ nhét quà mừng thọ mà cô đã chuẩn bị từ trước vào tay Lâm Văn. Lâm Văn giật mình, ông ta dường như rất kinh ngạc khi nhìn vào mắt của cô nhưng cô không để ý đến ánh mắt của ông mà chỉ quay lưng bước ra khỏi cửa. Cô Lâm muốn về sao? Có cần tôi đưa cô về không? Ngay khi Lâm Tuyết Hạ bước ra tới cửa thì Lạc Dương đột nhiên từ đằng sau cửa đuổi tới, chặn đường cô. Lâm Tuyết Hạ lập tức nhíu mày: Không phiền anh nữa, cậu Lạc, tôi có người đón rồi. Ồ, vậy sao? Nhưng tôi thấy cô Lâm chỉ có một mình mà. Lạc Dương chưa từ bỏ ý định, cặp mắt gian tà nhìn chằm chằm cô, dòm ngó cơ thể cô một cách trắng trợn. Lâm Tuyết Hạ hơi tức giận vì bị nhìn như vậy, gương mặt tươi cười như được phủ một tầng băng lạnh. Lạc Dương, nói gì đi nữa thì đây cũng là nhà họ Lâm chúng tôi nghĩ tốt hơn hết anh hãy tem tém lại một chút. Cô Lâm nói gì vậy? Tôi được chị cô nhờ nên muốn tạm thời đảm nhiệm vai trò hộ hoa sứ giả cho cô Lâm thôi. Mời cô Lâm, Lâm Tuyết Hạ tức giận siết chặt nắm đấm khi thấy Lạc Dương vô lại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là con tiện nhân Quân Ninh. Lạc Dương, anh muốn cưỡng ép tôi tới cùng đúng không? Sắc mặt cô lạnh như băng, ngay cả giọng nói của cô khi hỏi cũng lạnh lẽo như cục nước đá. Ai mà chả có cái đẹp chứ? Nếu như cô Lâm muốn thì tôi cũng có thể đối xử dịu dàng mà. Nhưng nếu cô phản kháng thì tôi cũng không ngại dùng chút thủ đoạn. Người phụ nữ đã lọt vào mắt xanh của tôi thì sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay tôi đâu. Lạc Dương rốt cục cũng lộ bộ mặt thật của mình, tỏ rõ là anh ta muốn cưỡng ép Lâm Tuyết Hạ thỏa hiệp. Anh, cô đang muốn nổi xung thì đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng, toàn thân nóng hổi, bức bối một cách bất thường khiến cho cảnh tượng trước mắt cô cũng mơ hồ theo. Lâm Tuyết Hạ lảo đảo hai bước rồi đứng không vững, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao cô cứ có cảm mình là lạ? Ha ha, cô Lâm say rồi, cô xem đứng mà cô còn đứng không vững nữa là, hay là để tôi dìu cô nhé? Lạc Dương thấy sắc mặt của Lâm Tuyết Hạ ửng hồng, cả người lung lay sắp đổ liền nhếch mép lộ ra nét cười, sau đó lập tức bước tới dìu cô. Cút ngay, Đừng đụng vào tôi. Lâm Tuyết Hạ vội vàng lui về sau hai bước và mắng, nhưng vì quá nôn nóng nên suýt chút nữa cô đã té ngã. Lúc này, hai gò má cô đã bị nhuộm đỏ, ngọn lửa như thiêu như đốt toàn thân không những không tiêu tán mà thậm chí càng bùng cháy hơn. Đồng thời trong cơ thể cô cũng nảy sinh cảm giác trống rỗng. Ý thức của cô đang dần dần mất hẳn, cảm giác ấy khiến cho cô hết sức hoảng hốt. Lúc này, Quân Ninh đang đứng nhìn từ đằng xa cũng đã đi tới, cười khẩy và nói với cô. Lâm Tuyết Hạ, cô đừng chống cự nữa, ha ha, đêm nay, cô đừng mơ chạy thoát. Tim của cô đánh rơi cái bụp, rốt cuộc cô cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Là cô, Quân Ninh, rốt cuộc cô muốn làm gì tôi? Cách chương.